Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, bị phong ấn đạo thống. Nơi này chính là Tiên Hiền Di Địa. Phương Quý dẫn đầu vọt vào mảnh di địa này, lập tức xung quanh quan sát. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, trên mặt đất cũng không có nhiều như vậy bảo bối để cho người ta nhặt a. Chính tương phản chính là, hắn đi tới giống như là trong một cái thế giới tàn phá không chịu nổi. Tả hữu nhìn lại, chỉ thấy nơi đây khắp nơi tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt. Ánh mắt không thể thành xa, lờ mờ mà tĩnh mịch, khắp nơi lộ ra một cỗ tử khí. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung không trăng không sao, chỉ hiện ra một loại cổ quái đỏ sậm nhan sắc. Chung quanh đều là không trọn vẹn sơn phong, có chút sơn phong rõ ràng bị lột một nửa, chỉ còn lại tàn nham quái bích, như kiếm đồng dạng, giữ tận xâm nhiên chỉ vào cao thiên, lại hướng nơi xa nhìn lại, tựa hồ có thể nhìn thấy trên ngọn núi bên kia, tọa lạc rất nhiều cung điện kiến trúc, chỉ là nhìn không rõ ràng, bảo bối ở chỗ nào. Phương Quý xung quanh liếc mắt nhìn, liền không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó chịu. Đây rõ ràng chính là một phương phế tích a, nào giống tông chủ nói đồng dạng có thể khắp nơi nhặt tạo hóa. Chính suy nghĩ ở giữa, chợt nghe đến phía sau tiếng vang, lại là Cung Thương Vũ cùng Minh Nguyệt tiểu thư bọn người đều là vọt vào. Bọn hắn còn đến không kịp rơi xuống đất, Cung Thương Vũ liền đã trầm giọng hét lớn, đi mau, cửa này tạm thời không cách nào đóng lại, bọn hắn nhất định sẽ đuổi theo tới. Phương Quý nghe chút có lý, liền cũng vội vàng cùng A Khổ sư huynh bọn người cùng một chỗ, vội vàng hướng về chỗ này di địa chỗ sâu lao đi. Trong di địa, tĩnh mịch một mảnh, không có tiếng vang nào, bọn hắn cướp gió thanh âm, lộ ra dị thường rõ ràng. Đám người trọn vẹn trốn ra một nén hương công phu, cũng không biết vượt qua bao nhiêu sơn phong, dần dần xâm nhập trong di địa, phía sau cũng im ắng vang, lúc này mới ngừng lại, lúc này cũng không biết người tam đại tiên môn kia truy vào đến không có. Nhưng nơi đây khí cơ kiềm chế, giống như là trên đỉnh đầu có nồng đậm nước biển, áp chế thần thức linh tức, cũng là nhất thời không cần phải lo lắng. Đối phương muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như thế đến? Cho đến lúc này, đám người mới dừng lại chỉnh đốn. Minh Nguyệt tiểu thư vội vội vàng vàng, cầm bọn nha hoàn xuất ra đã sớm chuẩn bị xong đan dược, tiến lên đây cho Cung Thương Vũ trị thương. Thấy được Cung Thương Vũ máu thịt be bét vai, vừa tức vừa giận, cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng. Lập tức chỉ trách đến Phương Quý trên thân, giận dữ quay người hướng về quở trách, một câu đổ dẫn tới những người khác cũng quay người hướng Phương Quý nhìn lại. Ta làm sao rồi? Phương Quý lúc này đang nghiên cứu ven đường cỏ dài, cũng không ngẩng đầu lên nói, nếu không phải ta mở ra di tích chi môn, các ngươi chết sớm á. Ngươi, Minh Nguyệt tiểu thư nộ khí chưa tiêu, bực tức nói, có thể ngươi nếu sớm chút ra tay trợ giúp Cung sư huynh, trận chiến kia chúng ta đã sớm thắng, Cung sư huynh cũng không cần thụ thương nặng như vậy. Lúc ấy chiến thế nguy cấp như vậy, ngươi thế mà còn chỉ muốn tiến di địa đoạt cơ duyên. Phương Quý liếc nàng một cái, chỉ riêng muốn cho ta xuất thủ tương trợ, ngươi làm sao không xuất thủ? Minh Nguyệt tiểu thư tức giận dậm chân, dù sao tu vi của ta, là ý nói tu vi người thấp ngược lại là trách ta đi. Phương Quý rút lên ven đường một cây cỏ dại tại chóp mũi nghe, khinh thường phản bác một câu. Minh Nguyệt tiểu thư lập tức khí nói không ra lời, con mắt càng ẩm ướt. Nhưng nàng mặc dù bị tức khóc, chung quanh Thương Long nhất mạch đệ tử lại đều thần sắc không vui. Vừa rồi trận chiến này, đối bọn hắn mà nói, thật sự là loại vũ nhục. Thương Long nhất mạch từ trước đến nay cuồng ngạo, bọn hắn lại là lần này đặc biệt chọn lựa ra tinh anh. mà lại phá lệ đợt thứ nhất mượn hóa long chỉ tu luyện, tăng thực lực lên, vốn cho rằng tu vi tinh thâm, sở hướng vô địch, nhưng không ngờ mới ra đời trận chiến đầu tiên liền bại. Bị những chó săn của tôn phủ kia làm cho chạy trối chết. Thật sự là trên mặt không ánh sáng, mà kết quả này, tự nhiên cũng không khỏi có chút trách tội đến Phương Quý trên thân. Những người kia vừa lên đến, lúc đầu chính là muốn bắt lại Phương Quý, nhưng cuối cùng lại chỉ là chính mình những người này tiến lên ác chiến một trận. Người Thái Bạch Tông ngược lại là rơi vào một cái dễ dàng. Quả thật, cuối cùng đúng là bởi vì đệ tử Thái Bạch Tông mở ra di địa chi môn, bọn hắn mới thoát được một mạng. Nhưng nếu như không phải Phương Quý tại thời điểm then chốt kia phòng thủ mà không chiến, bọn hắn lại thế nào khả năng thua thảm như vậy? Trong lòng nhất thời không gì sánh được khí muộn, bất mãn hết sức. Nếu như đệ tử Thái Bạch Tông khi đó xuất thủ tương trợ, lùi bầy địch, sau đó lại cùng một chỗ mở ra di địa chi môn, chẳng phải là tốt hơn? Ha ha, Minh Nguyệt sư muội không cần động khí, Thái Bạch Tông tác phong cùng ta Thương Long nhất mạch không hợp. Cũng là có, đúng đấy, ta Thương Long nhất mạch gặp địch, chỉ muốn nghênh chiến, nhưng người khác gặp địch nhân chỉ muốn đào tẩu. Có biện pháp nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh nhất thời vang lên top 5, top 3 cười lạnh. Chê cười không thôi. Minh Nguyệt tiểu thư nghe những lời này, liền có chút hả giận dáng vẻ, để cho người ta xuất ra đan dược tốt nhất cho bọn hắn trị thương bổ khí. Đều không cần nhiều lời, ngược lại là tại trong một đám lạnh lùng chế giễu, vừa mới nuốt vào bổ khí đan, khôi phục một chút tinh thần cung Thương Vũ, bỗng nhiên lạnh lùng đánh gãy người chung quanh lời nói, sau đó hắn mở to mắt. Ánh mắt cũng có chút cổ quái nhìn về hướng Phương Quý. Nói, Phương Quý sư đệ, ngươi vừa rồi, ta chính là lo lắng xuất thủ cũng đánh không lại bọn hắn nha. Phương Quý hì hì cười một tiếng, lung tung nói, lập tức đem Minh Nguyệt tiểu thư cùng những cái kia Thương Long nhất mạch đệ tử khí quá sức. Gặp đủ bọn hắn lại phẫn nộ lại lấy chính mình không có cách nào bộ dáng. Phương Quý mới phát giác được hài lòng, uể oải xoay người qua đến, nhìn xem cung Thương Vũ nói, vừa rồi chính là ta cũng xuất thủ tương trợ, giết sạch người tam đại tiên môn kia, cũng nhất định sẽ gặp xui xẻo. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, tam đại tiên môn kia sau lưng còn đi theo người khác đâu. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là người tôn phủ, tôn phủ. Một câu nói kia ngược lại là nói đến trong sân người nao nao. Hai mặt nhìn nhau, cung Thương Vũ khó hiểu nói, ngươi là như thế nào biết được? Là ta A Khổ sư huynh đoán được. Phương Quý quay người vỗ vỗ A Khổ sư huynh bả vai. Nói, đúng hay không? Đúng đúng, A Khổ sư huynh vội vàng gật đầu. Nói, ta ngửi thấy quỷ thần hương vị, sẽ không? Hẳn là sẽ không sai. Ngươi, Thương Long nhất mạch đám người nghe chút lời ấy, lại lập tức lại có chút hồ nghi. Quan sát tỉ mỉ A Khổ sư huynh một chút. Không sai, xác thực chỉ là luyện khí cảnh giới tu vi. Chỉ bằng hắn có thể nghe ra quỷ thần hương vị. Càng mấu chốt chính là, ngay cả cái bóng dáng đều không thấy được. Chỉ là nghe như thế cái luyện khí cảnh đệ tử thuận miệng nói. Ngươi liền xác định có người tiềm phục tại bên cạnh, quyết định không xuất thủ giúp chúng ta. Cần biết vừa rồi tình thế như vậy nguy hiểm, phàm là muộn một chút công phu mở ra di địa chi môn, Thương Long nhất mạch đều tất có thương vong a. Ngược lại là Minh Nguyệt tiểu thư nghe, thoảng qua có chút hồ nghi. Nàng gặp qua A Khổ sư huynh rộng lượng ăn bổ khí đan cùng dưỡng thần đan bộ dáng, biết vị này Thái Bạch Tông luyện khí cảnh đệ tử hẳn không phải là người bình thường, có thể nghe ra quỷ thần hương vị đến cũng nói không chừng. Nhưng nàng vốn là đối với Thái Bạch Tông bất mãn, bực này đối với Thái Bạch Tông có lợi nói là tuyệt không chịu nói. Mặc kệ Phương Quý nói có nhận hay không thật, nàng cũng chỉ là cùng khác Thương Long nhất mạch đệ tử một dạng. Lộ ra không tin cười lạnh biểu lộ, liền ngay cả Cung Thương Vũ, đối với lời này kỳ thật cũng không thể nào tin được. Hắn 10 phần tín nhiệm trong tay mình Thiên Tà Long Thương. Trước đây hắn cái thứ nhất phát giác người Tam Đại Tiên Môn tới gần, chính là bằng Long Thương này cảnh báo. Nhưng là tại trong trận đại chiến này, nhưng không có phát hiện còn có người khác tiềm phục tại bên cạnh. Bởi vậy trong lòng cũng không khỏi hồ nghi, không biết Phương Quý trước đó nói lời đến tột cùng là thật là giả. Chỉ bất quá, bây giờ đã tiến nhập di tích, đến tột cùng là thật là giả cũng không trọng yếu. Hắn ngưng thần suy tư một lát, nhất là đối với Phương Quý sớm mở ra di địa chi môn sự tình có chút kinh dị. Trong lòng càng là xác định Thái Bạch Tông đối với tiên hiền di địa này nhất định hiểu rõ cực sâu. Liền hơi trầm ngâm, nói, bây giờ liền không cần thảo luận những chuyện này. Dưới tình huống chúng ta cuối cùng không có thương vong, tiến nhập tiên hiền di địa, chỉ là phải cẩn thận một chút, đừng ở trong di địa đụng phải Tam Đại Tiên Môn đệ tử. Mau chóng lấy tạo hóa rời đi đi. Người chung quanh nghe vậy, lập tức đi theo gật đầu, nhào nhào nhanh chóng nuốt đan luyện hóa. Phương Quý lúc này ngược lại hiếu kỳ lên, ném đi trong tay một thanh cỏ dại, nói, tạo hóa này ở chỗ nào? Cung Thương Vũ khẽ nhíu mày, chần chờ một chút, Phương Quý lập tức nói, trước đó thế nhưng là nói, người đối với ta Thái Bạch Tông sẽ không còn bất kỳ giấu giếm nào. Cung Thương Vũ cười khổ một tiếng, nói, đây là tự nhiên, sau đó ánh mắt hướng về chung quanh chậm rãi quét qua. Nói, nghiêm ngặt nói đến, nơi đây khắp nơi trên đất là tạo hóa. Làm sao? Phương Quý nghe chút con mắt đều trợn tròn, xung quanh nhìn một chút, có chút mê mang. Cung Thương Vũ thở dài, nói, Phương Sư Đệ không cần thăm dò ta. Đối với vùng di địa này, có lẽ ngươi so ta còn hiểu hơn đi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, một phương này tiên hiền di địa, kỳ thật chính là một chỗ bị lực lượng thần bí phá vỡ không trọn vẹn tiểu thế giới. Phương Quý thật đúng là không biết, nhưng hắn chỉ là trầm ổn, một tiếng. Cung Thương Vũ lúc này ngược lại không giống như là đang cho hắn nói, mà là giảng cho đối với vùng di địa này không hiểu nhiều lắm đồng môn cùng Minh Nguyệt tiểu thư. Bọn người nghe, nói, các người có thể cẩn thận quan sát một chút phương thế giới này, nhìn xem đây rốt cuộc là dạng gì địa phương. Được hắn nhắc nhở, người chung quanh liền đều là ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn sang. Xa gần sơn phong, cùng trên đỉnh núi rách nát cung điện, còn có vô số cung điện kia tọa lạc phương vị, cùng sớm đã rách mướp trận cơ cùng tường vây. Minh Nguyệt tiểu thư rất nhanh chính là nhãn tình sáng lên, ngón tay nhẹ nhàng ở chung quanh trên cung điện điểm mấy lần, nói, đạo đức điện, truyền công điện, đây là một phương tiên môn a. Phương Quý lúc này cũng lập tức hiểu rõ ra, nơi này xác thực giống như là một phương tiên môn. Xuyên thấu qua chung quanh nồng đậm hắc vụ hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền có thể gặp khắp nơi sơn phong san sát, cung điện thành đàn, nó tọa lạc bố trí, cùng Thái Bạch Tông đồng dạng thu đồ đệ thụ nghiệp tiên môn không khác nhau chút nào. Chỉ là cùng so sánh, một phương này tiên môn lại rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều. So Thái Bạch Tông lớn không chỉ gấp 10 lần, bọn hắn hôm nay đương nhiên đó là tại một phương tiên môn di chỉ phía trên. Tiên môn này tọa lạc tại trên đại địa hoang phế này, mà toàn bộ đại địa thì đều đã bị một loại lực lượng thần bí chỗ phong ấn, trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Phong cách cổ xưa, thê lương, phiêu đãng tại không người biết trong hư không, đã không biết ung dung bao nhiêu vạn năm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.